Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một buổi sáng thứ hai đẹp trời, không khí dễ chịu và yên bình. Tuy nhiên, đối với đội điều tra liên dịch mà nói, không có ngày nào là không có vụ án phải xử lý. Tại văn phòng của họ lúc này, tình anh của đội điều tra liên dịch, thanh tra Điệt Đô, trên tay cầm bánh mì, vừa đi ra ngoài, vừa tranh thủ ăn sáng. Nhiều người đi qua đều cố ý ngoái đầu nhìn lại, thầm cảm thán về phong thái làm việc của vị thanh tra này. Mặc dù người ta nói rằng ăn đồ ăn lề đường là không hợp vệ sinh, nhưng Điền Đô vẫn dành một sự tán thưởng rất cao cho những món ăn lề đường như thế này. Lý do đơn giản là vì nó rất hợp khẩu vị và còn rất tiện lợi với người bận rộn như anh nữa. Vừa đi vừa ăn, bỗng nhiên có một bóng người đột ngột lao tới, đâm sầm vào Điền Đô. Trước khi Điền kịp thấy rõ diện mạo của người đó đang ngã xuống đất ngay trước mặt anh. Điền hoang mang, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Cứu tôi, có người muốn giết tôi. Thanh tra Điền liếc nhìn xuống, đó là một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi, đang cố hết sức ôm chặt lấy chân anh và van nài được cứu giúp. Người đàn ông hốt hoảng, miệng thở hồng hộc vì vừa nãy đã chạy một đoạn đường dài, nhưng vẫn không ngừng cầu cứu cảnh sát. Có thể thấy ông ta đang vô cùng hoảng sợ, như là thực sự có người đuổi theo phía sau. Điền lập tức hét lên đe dọa, kẻ nào to gan dám tấn công và truy đuổi người ở đồn cảnh sát chứ. Nhưng khi nhìn rõ người đó theo hướng mà người đàn ông chỉ, Điền cảm thấy bàng hoàng, như thể mình vừa ăn phải một cú lừa vậy. Anh không hề thấy ai ở cổng ngoại trừ một con khỉ rất hung hăng đang nắm chặt lấy con dao đấm máu trên tay. Mặc dù con khỉ không dám xông vào nơi có quá nhiều người như cục cảnh sát, nhưng khi đến cổng, nó đang vùng tay chĩa con dao về phía người đàn ông như đang đe dọa. Điền sợ rằng con khỉ với vũ khí sắc bén trên tay sẽ làm bị thương những người vô tội mà nó gặp phải, vì vậy anh lập tức chạy về phía con khỉ. Con khỉ có lẽ cũng biết sợ hãi trước khí thế của Điền Đô, lập tức lùi ra xa khỏi cánh cổng. Nhưng nó cũng không chịu bỏ cuộc, quay đầu nhìn về phía người đàn ông và đi loanh quanh như đang tìm khách. Nhưng Điền đã truy đuổi rất gắt gao, con khỉ vẫn bị anh đuổi đi cách xa khỏi đồn cảnh sát. Điền không bỏ cuộc, đuổi theo đến một công viên nhỏ gần đó. Con khỉ thành thục nhảy lên cây. Lúc này, vì đuổi theo liên tục cả một đoạn đường dài, Điền đã mệt đến nỗi gần như tắt thở. Sau đó, anh tận mắt thấy con khỉ chạy trốn vào khu rừng rậm chỉ với vài bước nhảy. Mọi hành động của nó đều vô cùng khéo léo. Cuộc truy đuổi của Điền Đô cũng thất bại. Anh nhìn con khỉ biến mất trong tầm mắt của mình, biết thế nào cũng không thể đuổi kịp con khỉ thông minh được nữa, nên đành bỏ tay. Sau khi trở về đồn cảnh sát, anh vội vàng đưa người đàn ông đang bị thương vào bệnh viện gần đó để chữa trị. Nhưng họ không biết rằng con khỉ đang núp ở gần đó quan sát mọi hành động của họ. Nhìn dáng vẻ không cam tâm của nó, chắc chắn một điều rằng nó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người đàn ông như vậy. Sau khi thám tử Long Tỉnh nhận được cuộc gọi của Điền Đô báo cáo về sự việc mình vừa gặp phải, anh nhanh chóng đến bệnh viện ngay lập tức. Thấy người đàn ông bị thương không nghiêm trọng và đã được băng bó, Long Tỉnh hỏi anh rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tại sao một con khỉ lại có ý muốn giết người như vậy. Lúc này hai người mới nhận ra người đàn ông này mới ngoài 40 tuổi, nhưng vì nắng gió làm anh ta trông già hơn nhiều. Người đàn ông thở dài và bắt đầu câu chuyện kể về những gì mình đã trải qua. Người đàn ông cho biết anh ta làm nghề xiếc thú, kiếm sống bằng cách đưa khỉ đi diễn ở nhiều thành phố khác nhau trên khắp đất nước. Gần đây anh ta đã mua được một con khỉ hoang từ một người buôn bán động vật mà anh ta gặp phải trên đường lưu diễn. Không ngờ con khỉ này vô cùng bất trị, không thể thuần phục được như những con thú trước đây của anh ta. Bất đắc dĩ, anh phải dùng gậy đánh nó với ý nghĩ nó sẽ sợ hãi mà nghe lời. Không ngờ, vì vậy mà con khỉ lại ôm mối hận. Không biết sau đó, nó kiếm đâu ra được một con dao đuổi theo muốn giết anh ta. Con khỉ hoang này rất nhanh nhẹn, chỉ một chút sơ sẩy, anh ta đã bị nó đâm trúng một nhát dao. Con khỉ vừa linh hoạt vừa hung ác, anh không thể đối phó lại một con khỉ thông minh như vậy, nên đành chạy đến đồn cảnh sát lánh nạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net